Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười ha ha. Lúc ăn cơm, Giang Niệm Nhất nhìn Giang Thánh Khiêm, cười. Ba ba có thể cùng con với mẹ ăn cơm thật là tuyệt, còn có chú Tư với cô nữa. Giang Thánh Khiêm đưa tay giúp nhóc lau khóe miệng dính tương, trong lòng lại áy náy, dâng lên. Ngoan. Giang Niệm Nhất chơi loạn cả ngày trời, ăn cơm ăn nước xong liền ngủ gục trên bờ vai Giang Thánh Khiêm. Giang Thánh Khiêm lái xe, đưa cả nhà về. Buổi trưa Giang Thanh Trác có uống qua chút rượu nên không lái xe đến. Bây giờ chỉ có thể đi xe taxi về cùng với Kiều Nhạc Hy. Ngồi ở phía sau xe, Kiều Nhạc Hy mơ mơ màng màng dựa lên bả vai cậu, ngủ gà, ngủ gật. Giang Thanh Trác nhớ tới chuyện hồi xế, khóe miệng cong lên. Nếu như tương lai thật sự có một tên nhóc xấu xa gọi cậu là ba ba, gọi cô là mẹ, không biết sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 5 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.